đã kết hôn sau khi tỉnh dậy. Chương 25, xịt căng đan, góc truyện audio.com. Cái gì? Giang Hành Mặc không cách nào giấu sự kinh ngạc trong mắt mình được. Hạ Sở ngượng ngùng, cậu đừng hiểu lầm, quả thật là tôi muốn cùng anh ta ly hôn, chẳng qua là ba mẹ tôi còn chưa chấp nhận được, ở độ tuổi bọn họ nghĩ tới chuyện ly hôn thì thường có mâu thuẫn. Cô dừng lại nói, tôi định là qua cái sinh nhật rồi sau đó trước mặt bọn họ từ từ giải thích tên Giang Hành Mặc thế nào cặn bã rồi xấu xa. Giang Hành Mặc trầm mặc, anh trốn đông trốn tây như vậy nhiều ngày, nguyên lai là đang trốn sinh nhật mẹ vợ sao? Có trời mới biết anh rất muốn đi tới nhà Hạ Sở, nhiều lần suy nghĩ muốn đi thăm hai bác trai bác gái, muốn cùng ba vợ uống mấy ly. Vào giờ phút này, lão Giang đồng chí sâu sắc cảm nhận được hối hận muốn đứt ruột. Là cảm giác thế, nào, bây giờ ruột của anh có chút quặn đau. Chậm một lúc Giang Hành Mặc nói, vậy tại sao không gửi tin nhắn cho người ta? Chấm chấm, nếu như sớm gửi tin nhắn cho anh biết không phải chuyện ly hôn, khẳng định. Hạ Sở nhăn nhăn cái mũi nói, điện thoại đã không nhận, gửi tin nhắn anh ta sẽ đọc sao? Đọc rồi thì đã sao? Anh ta sẽ cho là tôi đang cầu xin anh ta không chừng sẽ làm nên việc gì đó. Tôi vốn đang thế bị động, mới không muốn để anh ta có cơ hội nào. Giang Hành Mặc, phải thành kiến ghét bỏ người ta như thế mới có thể giải thích được như vậy chứ? Hạ Sở lại nói, anh ta định không đi, vừa vặn tôi liền cùng ba mẹ nói sự thật ra, trực tiếp để cho bọn họ thấy rõ anh ta là hạng người gì cũng giảm đi chút chuyện. Lòng Giang Hành Mặc căng thẳng, cảm giác nguy cơ to lớn đang tấn công tới. Cái tiệc sinh nhật này, anh, không đi là không được, nếu không thì sẽ mất đi sự ủng hộ của nhạc phụ nhạc mẫu. Hạ Sở nghĩ lại nói, vẫn nên là qua sinh nhật này đã. Cậu nói tôi nên đàm phán thế nào với anh ta đây? Chỉ cần anh ta giúp tôi tham gia sinh nhật của mẹ tôi liền lập tức cùng anh ta ký giấy ly hôn. Giang Hành Mặc, Hạ Sở tiếp tục nói, anh ta khẳng định rất muốn nhanh chóng ly hôn với tôi. Anh không nghĩ, một chút cũng không nghĩ tới. Hạ Sở đã quyết tâm, quyết định như vậy đi, sáng mai tôi làm thử xem. Đừng thử, không có khả năng thành công. Hạ Sở càng nghĩ càng cảm thấy, có lý. Dù sao nếu anh ta không đi tôi liền nói một đống tật xấu ra, để cha mẹ ủng hộ tôi ly hôn, không được thì liền dùng pháp luật. Anh ta muốn chơi thì tôi liền chơi, chừa cho anh ta một chút thể diện, chúng tôi đã gặp nhau thì cũng có lúc phải chia tay thôi. Không đi tiệc sinh nhật, đắc tội nhạc phụ nhạc mẫu, kết quả là ly hôn. Đi tiệc sinh nhật, Hạ Sở dưới cơn nóng giận sẽ làm một trận cùng anh ly hôn. Giang Hành Mặc năm nay là không thoát khỏi lời nguyền, ly hôn. Đây thật là một cái đề chọn giữa một là chết hai là chết chung. Giang Hành Mặc càng nghĩ càng quyết định cứu bản thân mình, anh ta. Có lẽ không muốn cùng cô ly hôn. Hạ Sở đối với cái này khịt mũi coi thường, ở riêng nửa năm, anh ta có tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ tiểu lục muốn xếp thành hàng, anh ta lại không muốn cùng tôi ly hôn sao? Giang Hành Mặc nói, cô đừng nghĩ xấu anh ta như thế, anh ta sẽ không ngoại tình đâu. Làm sao biết, Hạ Sở nói, cậu có biết bộ phận video của chúng ta gần đâu gặp khó khăn không? Đầu tư chế tác của video đó cũng bởi vì nữ chính mà chậm trễ thế mà lại là tình nhân của anh ta, lát thì sợ nóng mệt mỏi, muốn mát mẻ. Thì lại không hứng thú. Giang Hành Mặc nhỏ giọng nói, đừng nghe lời đồn mà vội phán. Anh lời còn chưa dứt, Hạ Sở liền cắt ngang anh, cậu làm sao lại vì tên đó mà nói chuyện. Môi mỏng Giang Hành Mặc nhếch lên, Hạ Sở dò xét anh một hồi, bất mãn nói, cậu đến cùng là đứng bên nào. Giang tiên sinh đại khái là một vấn đề khó khăn nhất thế giới, anh cùng với vợ mình, anh có thể đứng bên nào được chứ? Hạ Sở nhìn anh hỏi, cậu nói đi, cậu có phải là Giang Hành Mặc? Cô cố ý dừng lại, Giang Hành Mặc trong nháy mắt ngồi thẳng, ngay sau đó Hạ Sở liền nói đầy đủ câu hỏi, là Giang Hành Mặc phái cậu tới làm nội ứng. Giang Hành Mặc, nếu như anh có trái tim không tốt, lúc này cô đã không còn chồng nữa rồi, Hạ tiểu thư. Hạ Sở nói xong ngược lại cảm thấy buồn cười, cô cười nói, được rồi, nói đùa thôi, cậu thật sự có. Quan hệ gì với Giang Hành Mặc, tôi thật sự nghi ngờ ấy. Giang Hành Mặc bị cô trêu cợt, cũng thật sự nghi ngờ cô. Hạ Sở vẫn là cười cho xong, nhìn thấy Giang Hành Mặc tựa hồ có chút kỳ quái, cô thật đúng là sinh lòng hoài nghi, cậu sẽ không? Giang Hành Mặc bình tĩnh tỉnh táo, sẽ cái gì? Tôi cùng với cha nam giới hạn rõ ràng, tuyệt đối không có quan hệ. Hạ Sở lại cười, đúng, chúng ta đều là những người quý trọng mạng sống, rời xa cha nam Giang Hành Mặc. Nói xong cô còn dùng ánh mắt chờ mong nhìn Giang Hành Mặc, đại khái đang chờ, khuê mật. Cùng mình cùng một chỗ mà tuyên thể. Xong, khuê mật cũng chỉ có thể cùng tâm tình phức tạp mà chửi chính mình, hừm, quý trọng mạng sống, rời xa. Nam Giang Hành Mặc to hơn một tí, là cha nam, tạp nam, cha, sao cơ, là cha á, Giang Hành Mặc chân thành nói, đắp, Hạ Sở từ bỏ, nói ra, phát âm của, Cậu cùng với tiếng phổ thông đẳng cấp thì một đời vô duyên. Giang Tổng không cần tiếng phổ thông, anh chỉ là đang dẫy dụ cầu sinh. Sáng sớm hôm sau Hạ Sở rửa mắt nhìn lịch ngày hiện trên kính, nhìn thấy thời gian đang dần dần tới gần, thở dài. Cô cùng Dante đã nói rất rõ ràng, nhưng để cô đi làm thì thật sự rất khó. Giang Hành Mặc không tham gia, cô thế nào nhưng cũng không thể nói những lời kia để khiến mẹ khổ sở. Vẫn phải là để Giang Hành Mặc tham gia, buộc anh ta phải đến. Ngày hôm nay có một buổi họp báo, liên quan tới dự án trò chơi mới. Liên Tuyến nhờ cuộc sống hiện đại công nghệ liền phát hành ra trò chơi, Thiên Kiến, đã trở thành một trò chơi truyền kỳ. Sau khi Thiên Kiến ra mắt, nó liền không ngừng đánh vỡ kỷ lục, luôn chiếm đầu bảng xếp hạng, cầm mấy giải thưởng ở nước ngoài, có lượng fan khổng lồ, đồng. Thời có bao nhiêu tính năng, hoàn toàn là một trò chơi hoàn hảo. Trò chơi đó đã làm được bao nhiêu chuyện mà vô số trò chơi khác làm không được, người sáng lập ra nó cũng có trí sáng tạo không cách nào tưởng tượng ra. Nhiều năm qua như vậy, Liên Tuyến chỉ cần chất lượng không cần số lượng, đầu tư đúng một trò chơi, lại làm ra những đồng hành không cách nào có được thành tích siêu vi như vậy. Có ra thế này làm nền, trò chơi mới, huyết lập. Đang chuẩn bị ra liền có rất nhiều người chờ mong. Dần dần thị trường trò chơi cũng cần một cái nhìn mới hơn, cần sự sáng tạo thay đổi, cần để cho người chơi có thể hai mắt tỏa sáng nhìn nó. Mà Liên Tuyến hiển nhiên là có năng lực làm được như vậy, cho nên mọi người rất chờ mong một lần nữa có thể được kỳ tích. Bất quá Hạ Sở rất rõ ràng, huyết lập, vẫn là bình thường chút, nó có thể ung dung vượt mặt những trò chơi tồi tàn trong thị trường, có thể thành một trụ cột khác của Liên Tuyến, nhưng nó là tuyệt đối không cách nào vượt qua nổi Thiên Kiến, không cách nào mà thỏa mãn được kỳ vọng của mọi người. Bởi vì, huyết lập, thiếu một người, không có Giang Hành Mặc, mặc dù Hạ Sở không muốn thừa nhận, nhưng Giang Hành Mặc đích xác rất có thiên phú, sự sắp xếp của anh vượt mức quy định, làm việc đã tốt thì muốn nó tốt hơn, đạt mục tiêu cho tới bây giờ không phải siêu việt hơn người khác gấp đôi gấp hai, mà gấp 10 gấp chục lần, chỉ có dạng này, mới có thể sáng tạo ra chân chính kỳ tích. Muốn nói khuyết điểm của anh, có, mà lại phi thường chí mạng, đó chính là, không thiếu tiền. Đã làm thì phải làm cho tốt, đã làm thì phải hoàn thành đến hoàn mỹ nhất, vì thế không tiếc nỗ lực bỏ ra. Một số tiền lớn, mặc dù về sau có lợi nhuận cũng rất cao, nhưng giai đoạn trước thừa nhận phải có áp lực cực lớn, để cho người khác rất dễ nổi điên khi có áp lực lớn như vậy trên vai. Huyết lập là một cái dự án quyền lợi, bởi vì nó được tính quyền lợi cho nên từ mới bắt đầu Giang Hành Mặc đã không nhúng tay vào. Cho nên nó là tác phẩm của Hạ Sở, hoặc có thể nói là tác phẩm của Hạ Sở 28 tuổi, cô vì nó mà dành rất tiền và tâm huyết, thậm chí còn muốn để nó phân cao thấp với siêu việt Thiên Kiến. Nhưng rất khó, bây giờ Hạ Sở 18 tuổi, lấy kiến thức nông cạn này của cô cũng có thể phân biệt ra được chênh lệch của hai bên. Tựa như phi thuyền vũ trụ cùng máy bay dĩ nhiên có thể hơn những phương tiện giao thông trên đất nhưng thủy chung vẫn là thua một cái tinh cầu bay vào vũ trụ. Trên đường đi suy nghĩ lung tung, đến hiện trường họp báo, Hạ Sở không thể tránh khỏi khẩn trương. Megan đối với tràng diện này đã sớm tập mãi thành thói quen, Hạ Sở lại cô nương lần đầu lên kiệu. Lúc đến vẫn là không có cảm giác gì, chờ nhìn thấy hội trường náo nhiệt như vậy, trong tay cô vẫn là thấm mồ hôi. Lúc ở phòng hóa trang trang điểm, Ethan lại vì cô mà nói lại một chút sợ rằng lúc buổi họp báo có thể sẽ một chút vấn đề. Hạ Sở mắt nhìn thẳng gương trang điểm, Ethan rũ mắt xuống nói, từng câu từng chữ cô đều khắc sâu trong đầu mình. Cô cố gắng nói với chính mình, không cần phải khẩn trương, không có gì, buổi họp báo sớm đã sắp xếp xong xuôi, không có vấn đề kỳ lạ nào, cô chỉ cần làm từng bước là được. Hạ Sở nhẹ nhàng an ủi, hành động này khiến Ethan chú ý, anh ta nhìn cô qua gương. Hạ Sở sững sờ trong, nháy mắt đó, cô cảm thấy Ethan xem thấu cô. Thấy được cô khẩn trương, thấy được bất an của cô, thậm chí thấy được sự rốt nát của cô. Nhưng Ethan rất nhanh liền rời mắt đi, chẳng qua dùng giọng nói trầm thấp càng thêm cặn kẽ nói nội dung với cô. Hạ Sở không dám lơ là tập trung nghe, tranh thủ không bỏ sót một chữ nào mà ghi nhớ trong đầu. Lúc rời khỏi phòng trang điểm, Ethan nói với cô, xin yên tâm, nếu có sai lầm gì cũng đừng quá gấp gáp. Hạ Sở sững sờ, Ethan cho cô một nụ cười trấn an. Lúc Hạ Sở quay người rời đi, vô cùng cảm giác được rõ ràng. Ethan khẳng định biết rồi, biết được sự bất thường của cô. Có lẽ đã sớm biết, dù sao anh ta cũng là người thân cận với cô, anh ta thế mà lòng rất kín đáo, chỉ sợ sớm đã biết đi. Chẳng qua là anh ta chưa bao giờ đề cập tới, tại sao chứ? Nghĩ lại Hạ Sở liền hiểu, ra tại sao lại nói. Từ loại suy nghĩ và giải thích thì cô vẫn là cô, mà Ethan trung thành với cô cũng dựa dẫm vào cô, anh ta rất thông minh, chưa từng vi phạm. Lại nói Ethan khẳng định cũng không đoán ra được là cô đến từ 10 năm trước, đại khái anh ta chỉ nghĩ ký ức của cô có chút vấn đề. mất, Hạ Sở sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, trong lòng cự tuyệt từ ngữ này, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám. Đèn flash gọi Hạ Sở đang suy nghĩ trở về, đại não cô còn hỗn loạn tưng bừng, biểu hiện trên khuôn mặt cũng tự chủ mà điều động, thể hiện nụ cười hoãn mỹ nhất. Buổi họp báo so với trong tưởng tượng của cô còn dễ dàng hơn chút, đều hỏi những vấn đề cô nắm rõ. Mọi người đơn giản chỉ chờ mong trò chơi mới, huyết lập còn có những thiết bị VR và những loại khác. Hạ Sở đối với những thứ này đã sớm nắm rõ. Trong lòng, trả lời rất tự nhiên. Buổi họp báo đã tiến triển được nửa đường, một nam phóng viên đeo mắt kính giơ tay lên, dùng con mắt đen tuyền nhìn cô, có thể mạo muội hỏi ngài về vấn đề riêng tư không, mi tâm Hạ Sở hơi nhíu. Nói là mạo muội, nhưng người này lại dùng tốc độ cực nhanh hỏi một câu hỏi với ngữ điệu rất rõ ràng, Si Căng Đan Giang Hành mặc cùng với Điền Hân Lật cô cảm thấy thế nào? Lời này giống như một viên đá ngã xuống mặt nước, trong nháy mắt một buổi họp báo bình tĩnh liền gợn sóng. Cách chương.